Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 968, chương 968, Sheldon. Người tốt lóe sáng tương đương. Chicago, liên hợp nhà ga. Sheldon, người ở đâu? Adam cùng Peggy tại nhà ga bên ngoài chờ đợi. Gặp Los Angeles tới xe lửa đã đến đứng, nhưng chậm chạp không thấy Sheldon đi ra. Không phải do lần nữa gọi điện thoại. Đương nhiên là tại nhà ga bên trong. Sheldon nhỏ giọng cẩn thận nói. Nhanh lên đi ra. Chúng ta liền tại bên ngoài. Adam thúc giục nói. À hát, ta cũng không cho rằng như vậy. Sheldon đem đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Adam minh bạch nguyên nhân. Bởi vì Sheldon phía trước ở trong điện thoại sớm nghe đến Chicago bối cảnh âm nhạc. Liền dọa đến không được. Sau đó bị Adam oán giận một câu, thoáng trấn an một cái, có thể ngắn ngủi 13 phút, tại xe lửa lái vào nội thành, vậy mà liền lại nghe thấy hai bài Chicago hoan nghênh ngươi khuynh tình diễn tấu. Đừng sợ, Adam trấn an nói, chúng ta có thể là tiểu bang Texas tam kiệt, tuyệt đối đừng cho quê quán mất mặt. Đừng suy nghĩ, tiểu bang Texas cao bồi Sheldon. Bị hóa thành trống trời cự nhân túi mật tiểu Sheldon gắt gao đè lại. Sheldon vẫn như cũ lắc đầu liên tục. Không có chút nào tiểu bang Texas phong phạm. Tốt à, Adam thở dài. Vốn là ta không muốn nói. Chính là sợ hù đến ngươi. Thế nhưng như bây giờ ta chỉ có thể nói. Kỳ thật liên hợp nhà ga bên trong. Diễn tấu Chicago hoan nghênh ngươi. Càng thêm tới tấp, ta không tin. Sheldon lộ ra lỗ thức giọng điệu. Không tin. Adam chững chạc đàng hoàng nhắc nhở. Suy nghĩ kỹ một chút liền biết. Liên hợp nhà ga người lưu lượng dày đặc. Nam lai bắc vãng nhiều người như vậy. Sẽ không có muốn kiếm một chén canh tội phạm. Bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú lão thủ. Giỏi về phát hiện dê béo. Mà ai là dê béo? Còn có ai so gần thu hoạch được học bổng MacArthur tiền thưởng người nào đó còn muốn mập? Mấu chốt cái này dê béo còn không có bất luận cái gì sức phản kháng. Phái cái tay không tấc sắt tiểu nữ hài đi cướp đoạt. Đều có thể nhẹ nhõm thành công. Loại tình huống này, ngươi cảm thấy là một mực chờ đang liên hiệp nhà ga bên trong an toàn. Vẫn là đi ra cùng chúng ta những này chân chính tiểu bang Texas chi quang tụ họp an toàn. Ngươi là chân chính thiên tài. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nói tới chỗ này. Adam đối Peggy không tiếng động cười cười. Điều chỉnh giọng nói. Yếu ớt nói. Ngươi ở bên trong kéo đến thời gian càng lâu. Bị những này lão thủ để mắt tới tỷ lệ liền sẽ càng lớn. Cũng đừng nghĩ đến lập tức mua vé xe lửa trở về Pasadena. Bởi vì ai sẽ vừa tới liền lập tức đường cũ trở về. Vậy đơn giản quá khả nghi. Chắc chắn sẽ lập tức hấp dẫn lấy nhân viên công tác ánh mắt. Ngươi sẽ không tưởng rằng những cái kia lão thủ không có nhân viên công tác làm nội ứng. Ngay ở chỗ này hoành hành bá đạo đi. Hướng bốn phía xem một chút đi. Bọn họ có lẽ đã tới tương đương. Ngừng. Liên hợp nhà ga bên trong. Sheldon một tay nhấc dương hành lý, một tay cầm điện thoại. Rụt cổ lại, nghe lấy Adam âm trầm kinh khủng ngữ điệu. Con mắt rụt rè đánh giá bốn phía. Càng xem càng cảm thấy ai cũng giống như là Adam nói những cái kia phạm tội lão thủ. Gặp gỡ người nào cùng ánh mắt của hắn đối đầu. Hắn liền run lên trong lòng. Nếu mà đối đầu ánh mắt còn khẽ mỉm cười. Vậy hắn toàn bộ thân thể đều muốn run lên lại run rẩy. Đặc biệt là một cái đi theo mụ mụ tiểu nữ hài. Thiên chân khả ái nhìn chằm chằm cái này kỳ quái đại ca ca nhìn lên. Vài giây đồng hồ nhìn chăm chú. Liền để Sheldon cái kia HD hình ảnh thức trí nhớ. Lập tức nhớ tới hắn 9 tuổi lên cấp 3 lúc. Bị bên cạnh 6 tuổi tiểu nữ hài ba so Spark tư chi phối sợ hãi. Nàng đánh hắn. Cướp hắn bữa trưa tiền. Còn hướng hắn trong quần áo ném nòng nọc. Phải biết, áo sơ mi của hắn từ trước đến nay đều là hướng trong quần đâm. Nhìn như vậy sẽ sạch sẽ già dạn. Nhưng ngược lại trực tiếp cho nòng nọc bọn họ theo sức hút trái đất tìm tới đồng loại. Sắp xếp xong xuôi đường nối. Hết lần này tới lần khác vậy sẽ. Hắn mấy cái bằng hữu đều lấy ba so spark từ mới đến hắn cái cằm làm lý do. Không chịu ra tay giúp hắn đối phó nàng. Mụ mụ hắn nói qua, nam nhân không thể đánh nữ nhân. Sở dĩ hắn cũng tiếp thu Adam bọn họ mượn cớ. Bất quá hắn nhưng là cái siêu cấp thiên tài. Đặc biệt giỏi về tìm kiếm quy tắc lỗ thủng. Nhất là đối hắn có lợi lỗ thủng. Hắn đi tìm hắn ruột thịt muội muội Missy. Đem hắn suốt đời tiền tích góp bốn đẹp đến cho nàng. Để nàng muốn làm sao đánh nằm bẹp ác ma ba so liền làm sao đánh nằm bẹp đối phương. Nữ hài đánh nữ hài. Không có mau bệnh. Tuyệt đối đừng lưu thủ. Vì thế còn nỗ lực 2 tháng không cách nào quan sát hạt nhân giáo sư tiết mục đại giới. Đáng hận chính là, Missy thu tiền, nhưng không làm việc. Cuối cùng vẫn là muốn dựa vào hắn chính mình chân dài. Vừa gặp phải ba so spark tư, liền lập tức chạy trốn. Chỉ cần hắn chạy rất nhanh, ba so chân ngắn nhỏ, liền đuổi không kịp. May mắn hắn 11 tuổi liền đi lên đại học. Không phải vậy 8 tuổi lớn ác ma ba so, vóc người trực tiếp thoát ra một mảng lớn, mắt thấy là phải giống như hắn cao, khi đó lại muốn lưu tại bên kia, hắn còn muốn ỉ vào chân dài chạy trốn, đoán chừng đều không chạy nổi chân đồng dạng dài, thậm chí so hắn còn rất dài ác ma ba so, bất quá cái kia đến từ đầu đến cuối tới, bây giờ có vẻ như lại gặp gỡ đồng dạng tình cảnh. Làm Adam câu nói sau cùng kéo lấy giọng nói vang lên ghé vào lỗ tai hắn về sau. Sheldon phảng phất con thỏ con bị giật mình đồng dạng. Ân, không đúng, là bị hoảng sợ bọ ngựa. Trực tiếp mở ra gầy cao bắp đùi. Nhanh như chớp hướng lối đi ra chạy đi. Bên này, đứng tại nhà ga cửa ra vào Peggy đối với chạy nhanh Sheldon vẫy chào. Adam, Peggy, cứu ta. Sheldon chạy nhanh. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn hướng cái kia nhìn hắn chằm chằm tiểu nữ hài. Liền gặp tiểu nữ hài kia đã đứng lên. Đưa tay chỉ hắn. Tựa hồ muốn chỉ huy đồng bọn theo đuổi đánh hắn. Lập tức dọa đến hắn oa oa kêu to. Adam cũng theo Sheldon ánh mắt nhìn sang. Hắn có thể đọc hiểu môi ngữ. Lập tức liền cười ra tiếng. Bên kia, một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Nhìn xem tinh thần thất thường đồng dạng. Thét chói tai vang lên vắt chân lên cổ ra bên ngoài chạy Sheldon. Đứng dậy lôi kéo mụ mụ tay. Chỉ vào cái kia chạy trốn cao gầy cán. Mụ mụ, cái kia ca ca thật là ngốc a tương đương, đừng chỉ vào hắn. Tiểu nữ hài mụ mụ. Theo nữ nhi ánh mắt nhìn sang. Liền vội vàng đứng lên đem nữ nhi kéo vào trong ngực. Cảnh cáo nói. Cái kia đại ca ca đầu óc có vấn đề. Về sau ngươi gặp gỡ loại này. Tuyệt đối đừng dùng ngón tay chỉ hắn. Cũng đừng để ý đến hắn. Cách hắn xa xa. Chấm ngoặc kép. Nha. Tiểu nữ hài cái hiểu cái không đáp ứng một tiếng. Nhìn xem Sheldon càng ngày càng xa bóng lưng. Thầm nói. Hắn hình như một con chó chó A tương đương. Cục đuôi mà chạy. Adam cùng Peggy nối liền kinh hồn bất định Sheldon. Rời đi liên hợp nhà ga. Đi đến MacArthur hội ngân sách vì bọn họ chuẩn bị khách sạn. Thời gian đã không còn sớm. Adam cùng Peggy, riêng phần mình đổi thân trang phục chính thức. Liền gõ Sheldon cửa phòng. Sheldon, đổi xong y phục sao? Trao giải tiệc tối liền muốn bắt đầu. Đến rồi. Sheldon âm thanh từ bên trong truyền đến. Sau đó cửa phòng liền bị kéo ra. Đi ra một cái trang phục lộng lẫy Sheldon. Thế nào? Sheldon rất hài lòng bộ này trang phục chính thức Âu phục. Giang hai tay ra, nhìn hướng Adam cùng Peggy, chờ đợi bọn họ ca ngợi. Ha ha, Adam cùng Peggy đều cười. Sheldon, ngươi tốt lóe sáng a tương đương. Lóe sáng đi, Sheldon không có nghe được chào phúng. Trở thành Adam bọn họ chân thành ca ngợi. Mặc cái kia một thân xanh mơn mởn phía trên mang theo sáng long lanh hoa văn Âu phục. Chuyển một vòng tròn, đắc ý nói, ta 6 tuổi lúc cũng có kiện không sai biệt lắm kiểu dáng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.